One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Hắc ám triệu hoán. Không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Xem ra, cuộc chiến hôm nay không thể tránh được. Thấy Zoro không tính buông tha mình, Dạ Kiêu cười ha ha một tiếng, nhất thời hai mắt híp một cái, mắt lộ ra hung quang, trên người trường bào màu đen không gió mà bay, đột nhiên cổ tựa hồ bị cuồng phong thổi lên. Tử linh triệu hoán. Dạ Kiêu hai mắt trực câu câu dòm Zoro, khóe miệng đột nhiên xẹt qua một tia hài hước cười nhạt, chợt dậm chân. Xa xa trên sườn núi đột nhiên truyền đến hàng loạt sơn thạch tiếng nổ. Trên sườn núi mặt đất đột nhiên nhiều hơn không ít khe hở, mà mai táng ở phía dưới tử thi một cái lại một cái, tất cả đều từ dưới đất chui ra, sau đó tốc độ thật nhanh hướng Dạ Kiêu bên cạnh tụ lại qua đây. Dường như Dạ Kiêu chính là bọn họ chủ nhân. Triệu hoán Dạ Kiêu năng lực để Zoro có chút ngạc nhiên, nhìn càng ngày càng nhiều ly kỳ cổ quái thi cốt từ dưới đất xông ra, Zoro cũng tới hứng thú, nói không sai, ta ăn hắc ám triệu hoán quả thực. Ha ha, chờ một chút, người cũng biết lợi hại của ta. Bị Dạ Kiêu gọi tới thi cốt, có vừa mới chết không lâu sau trên người vẫn là máu rầm rề, có sớm đã hóa thành bạch cốt, thậm chí bên trong không chỉ có người, còn có khác động vật. Dạ Kiêu năng lực cùng Gecko Moria có chút tương tự, bất quá Moria thao túng cương thi cần bóng dáng, có bóng dáng sau đó những cái này cương thi thực lực sẽ thay đổi rất mạnh. Dạ Kiêu không cần bóng dáng là có thể thao túng những hài cốt này, thế nhưng tương đối mà nói, thao túng những thứ này cương thi thực lực sẽ không có Moria mạnh như vậy. Hai người có sở trường, thế nhưng Dạ Kiêu năng lực cũng không kém chút nào, chỉ là một cái hắc ám triệu hoán, phương viên trong vòng trăm thước lập tức tụ tập không xuống trên trăm bộ hài cốt, đều đồng loạt đứng ở hắn chu vi, liền cùng nghiêm chỉnh huấn luyện cương thi chiến đội giống nhau. Người chung quanh tất cả đều một tràng thốt lên, có đều ngu nhát gan núp xa xa, đem cương thi đều cho kêu gọi ra. Cái này năng lực đích thực quá đáng sợ, không nói khác, khiến người ta nhìn đều cảm thấy ác tâm. Không thiếu nữ hải tặc càng là không nhịn được hét rầm lên, có cương thi trên người huyết nhục đều hỏng, mặt trên còn bò đầy ròi bọ, nhìn khiến người ta đã nghĩ thổ, thậm chí còn có không ít cụt tay cụt chân. Dạ Kiêu lại không thèm để ý chút nào, rất đắc ý cười quái dị kiệt kiệt. Zoro, ta nghĩ ngươi còn không có cùng người chết đánh qua đi, hiện tại ta sẽ thanh toàn ngươi. Bên trên cương thi quân đoàn, đập chết hắn cho ta. Một màn kế tiếp triệt để lật đổ mọi người nhận thức, ngay cả Zoro đều sắc mặt trở nên nhận chân rất nhiều. Dạ Kiêu cương thi quân đoàn cùng Moria quả thực hoàn toàn khác biệt, không chỉ có không cần bóng dáng, những thứ này cương thi cùng quân đội giống nhau, thậm chí so với quân đội còn lợi hại hơn. Đội ngũ chỉnh tề, hành động nhất trí, coi như trên đời này lại thiết huyết quân đội cũng vô pháp cùng sánh vai, bởi vì người không thể nào làm được động tác nhất trí. Một người hai người có thể, 100 người, 1,000 người, đó nhất định chính là vọng tưởng. Có thể Dạ Kiêu cương thi quân đoàn, bởi vì đều là người chết nguyên nhân, Dạ Kiêu cho bọn họ nhắn nhủ cái gì mệnh lệnh, bọn họ liền dựa theo đi làm. Nói là như sắt thép kỷ luật, vậy tuyệt không phải khen đại kỳ tư. 100 người nhất trí trong hành động, thậm chí ngay cả sen lẫn trong bên trong động vật mỗi một bước bán ra, cũng cùng còn lại cương thi bước đi nhất trí kinh người. Moria cương thi binh đoàn muốn thao túng, phải cho trên người bọn họ rót vào người khác bóng dáng. Có cái gì bóng dáng? Động tác của bọn họ tính cách sẽ biến thành mặt trên dáng vẻ. Tỉ như, long mã, phương thức nói chuyện cùng Brook giống nhau. Ma nhân Oz cũng nháo ăn thịt làm One Piece. Tính tình căn Luffy giống nhau. Sanji cùng Zoro hai tên kia cũng giống như vậy. Thế nhưng, Dạ Kiêu cương thi quân đoàn Bọn họ con phục tùng Dạ Kiêu mệnh lệnh, không có khác cảm tình, cũng không có động tác khác. Mọi người, động tác đều nhất trí. Còn như cảm tình, những thứ này người chết căn bản không có cảm tình. Chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, ngay cả nói, bọn họ cũng không biết. Đây mới thật sự là cương thi binh đoàn. Không hổ là Hắc Hồ tử thủ hạ, thật là đáng sợ năng lực. Mặt Dỗ Lưu cũng coi như kiến thức rộng rãi từng trải phong phú. Nhưng là, còn chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy năng lực. Những thứ này cương thi, làm cho một loại trên chiến trường mới có cảm giác. Cái nhân vũ dũng cường thịnh trở lại, đối mặt thiết huyết quân đội, như trước lật không nổi sóng gió tới. Mặt Dỗ Lưu không khỏi âm thầm thay Zoro bóp một cái mồ hôi lạnh. Thi quỷ Dạ Kiêu, 2 ức 60 triệu treo giải thưởng quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tứ tượng vắt sát trận, thấy cương thi quân đoàn ép tới gần Zoro, Dạ Kiêu lần nữa lạnh lùng phân phó nói. Xoát xoát xoát, hơn 100 danh cương thi hành động nhanh chóng, đột nhiên văng ra tứ tán. Sau đó từ đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng nhất tề đem Zoro cho vây ở giữa. Zoro nín thở ngưng thần, trong lòng nhiệt huyết sao động. Hắn chỉ sợ đối thủ không đủ cường đại. Càng đúng như vậy, mới, chỉ có, càng đáng giá đánh một trận. Thấy đối phương đã bày xong trận thế, Zoro song kiếm nơi tay, vừa muốn ra chiêu. Đột nhiên, đông tây nam bắc, mỗi cái phương hướng đồng thời nhảy tề 10 cái cương thi. Thượng trung hạ 3 đường, đối phương đồng thời mãnh công, vừa ra tay, liền đem Zoro bức lâm vào tuyệt cảnh. Zoro cầm kiếm nơi tay, thân hình chợt hiện truyền, bình tĩnh ứng đối, quanh thân tả hữu kiếm khí tung hoành, mỗi một kiếm bổ ra, đều có một cái hoặc là vài cái cương thi té bay ra ngoài. Nhưng là, ngoài dự đoán mọi người, những thứ này cương thi, tựa như đánh không chết con rán giống nhau, chúng kiếm ngã xuống đất, chỉ một lúc, theo đầu khớp xương đùng một hồi nổ vang, lung la lung lay, lập tức sẽ lần nữa vây công tới. Hơn nữa, những thứ này cương thi, phối hợp nghiêm mật, cả công lẫn thủ, mỗi một lần xuất thủ, đều ngăn lại Zoro tất cả đường lui. Nhất ba hữu nhất ba, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô cùng vô tận, cương thi vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi, coi như gãy cánh tay, gãy chân, như trước sẽ còn tiếp tục chiến đấu. Zoro xuất thủ càng lúc càng nhanh, thê bên trong răng rắc, mỗi một kiếm vung ra, đều hận không thể đem cương thi cho chém thành mảnh nhỏ. Kiếm ảnh đầy trời hiện lên, chung quanh trên mặt đất nhất thời nhiều hơn một mảnh nhỏ tiết trắng. Tất cả đều là xâm xâm bạch cốt, có thể cương thi như trước còn rất nhiều. Hơn nữa, Dạ Kiêu từ đầu đến cuối đều vẻ mặt nhàn nhã đứng ở một bên. Trái ngược với cái người ngoài cuộc, Zoro luy tử luy hoạt, hắn khen ngược, liền cùng du ngoạn ngắm cảnh giống nhau thư giãn thích ý. Kiếm luân cuồng vũ, Zoro hai tay cầm kiếm, thân thể chợt như trong chóng nhanh chóng xoay tròn. Trong tay hai thanh kiếm, tựa như mau chóng dây thiều cối xay thịt giống nhau, chuyển càng lúc càng nhanh, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Đến cuối cùng, khắp nơi đều là vô tình kiếm quang, gãy lìa bạch cốt tựa như tuyết rơi giống nhau dồn dập văng khắp nơi. Zoro xuất thủ sắc bén, nhưng là, trên đầu cùng dưới chân, vẫn như cũ bị cương thi cho bắt được cơ hội chộp chúng mấy lần. Thấy Zoro trên người, ngoại trừ sinh ra mấy đạo vết chảy, cũng vô dị hình, Dạ Kiêu chân mày nhịn không được nhíu lại. Hắn cương thi tuy là công kích còn chưa đủ sắc bén, thế nhưng, bởi vì lâu dài mai táng dưới đất, trên người đều có mạnh thi độc. Một khi bị đụng tới, huyết nhục chi khu tất nhiên sẽ bị thi độc ăn mòn. Như độc tố xâm nhập cốt tủy, người sẽ hành động cứng ngắc, dần dần mất đi chiến lực. Cuối cùng chỉ có thể bị cương thi sinh sôi xé thành mảnh nhỏ. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.